May mắn hai ta không buông bỏ. Chương 1 Người thừa kế tập đoàn nhà họ Trương. Góc truyện audio.com. Cảnh về đêm của thủ đô được miêu tả bằng hai chữ tuyệt đẹp: các khu phố ngập tràn trong ánh sáng lung linh của các ngọn đèn đầy màu sắc, dòng người đi lại đông đúc trên các con đường, nơi đây quy tụ các nhân vật giàu có và đầy quyền lực nhất đất nước, hát câu lạc bộ tổ chức tiệc đêm, nơi đỗ xe đã đầy từ lâu. Đèn trang trí thắp sáng cây cối xung quanh câu lạc bộ như những chấm nhỏ lấp lánh nơi chân trời. Nằm giữa trung tâm thủ đô ồn ào tấp nập nhưng câu lạc bộ lại rất yên tĩnh, không hề bị ảnh hưởng giữa dòng người ngoài kia, khiến người ta phải tán thưởng về ý tưởng của người xây dựng lên nơi này. Ở đây rất hạn chế hội viên, vì vậy, người tới dự tiệc đêm nay không giàu thì cũng quý. Cũng phải thôi, tiệc tối hôm nay ra mắt vị công tử nhà họ Trương mới đi du học Mỹ về, người mà tương lai sẽ kế thừa tập đoàn họ Trương có giá trị hàng trăm triệu tỷ đồng kia. Hơn 8 giờ tối, một chiếc xe MPV màu tối sang trọng chậm rãi chạy vào câu lạc bộ rồi ngừng lại. Nhân viên thấy vậy liền tiến lên chào đón. Nam nhân bước xuống xe có vóc người cao ngất, bộ Âu phục đắt tiền tôn lên được vòng eo hoàn mỹ cực độ, chiếc quần bao bọc đôi chân thon dài thẳng tắp. Làn da nam nhân trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa lưu truyền, viên lệ trí tăng thêm sự hút hồn cho đôi mắt, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài đen như mực chỉ dùng một sợi dây đen thẫm cột lên, thời điểm nam nhân khẽ hất cằm lên cười mỉm, lộ ra một loại khí chất mê người tiêu sái không thể kiềm chế được. Cả khuôn mặt chỉ dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Nam nhân này không ai khác chính là Mộ Lâm. Công ty của Mộ Lâm diễn ra cuộc họp đột xuất nên hắn bảo cô nàng Thanh Mai Quỳnh Lan của mình đi đến bữa tiệc trước, chờ hắn họp xong rồi sẽ theo sau. Hắn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Quỳnh Lan đâu thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau vang lên. Mộ Lâm, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cô bước đến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tôn làn da nõn nà của Quỳnh Lan thêm mê ly kết hợp với nhiều tầng voan mỏng, ngọc trai đen kết quanh phần eo và kim cương óng ánh kết viền cổ áo càng truyền thêm sự quyến rũ của màn đêm lên cô, phảng phất tựa như hạt sương long lanh đọng trong đêm tối, khiến người khác phải mở mắt thật to ra nhìn. Mộ Lâm gật đầu, Quỳnh Lan để cậu đợi lâu, cô vòng lấy tay hắn. Không sao, mình vào đi, bữa tiệc đã khai mạc một lúc rồi. Hai người cùng sóng vai bước vào bữa tiệc. Đại sảnh khoác lên mình lớp áo lộng lẫy xa hoa. Buổi tiệc này là một cuộc tụ họp của giới thương trường, còn có rất nhiều người hoạt động trong giới chính trị đều tới tham dự. Không nghi ngờ gì Mộ Lâm và Quỳnh Lan trở thành tiêu điểm của buổi tiệc. Hai người vừa bước vào thì đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ngoài dung mạo xuất sắc của hai người thì họ cũng đến khá muộn nên cũng khiến cho người khác tò mò. Ai mà chẳng biết nếu hỗn thương trường thì Trương gia không thể đắc tội vào vậy mà vẫn có người dám đến muộn bữa tiệc ra mắt người thừa kế nhà họ Trương. Nó không khác gì đang xúc phạm Trương gia cả. Không còn cánh nào khác, Mộ Lâm cũng rất muốn đến sớm nhưng cuộc họp diễn ra mấy tiếng đồng hồ, hắn cũng không thể nào bỏ cuộc họp quan trọng mà đi dự tiệc được, cũng đành phải chịu. Những ánh mắt ấy cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tập trung lên đài. Vì cuối cùng thì nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đã xuất hiện. Góc truyện audio.com. Mộ Lâm nhìn thoáng qua Quỳnh Lan đang khoác lấy tay mình. Cậu đi trước đi, mình đi xã giao với mấy vị giám đốc khác, bữa tiệc kết thúc tớ sẽ dẫn cậu đi ăn. Cô gật đầu rồi đi đến chỗ bạn bè của mình, khi hắn nhìn lên trên đài phát biểu cũng là lúc người thừa kế Trương gia bước ra. TG, đây là lần đầu tiên mình viết truyện đam mỹ lên, mình khá lúng túng trong việc xử lý các câu thoại nhân vật nên mọi người thông cảm. Mình cũng vay mượn một số từ bộ truyện khác lên, nếu thấy mấy từ ở truyện mình trùng với truyện khác thì đừng ném đá mình là được. Cách Trương,